Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, có cũng được mà không có cũng không sao lệnh chú. Đại Holy Grail vẫn như cũ an trí tại chùa Rihuto núi Enzo bên trong. Ngưu Khôi cũng không đập rộng Đại Holy Grail sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tỉ như bị trộm bị phá hư loại hình. Không nói trước Đại Holy Grail bản thân thể tích cùng lực phòng ngự. Ngưu Khôi hiện tại đối không gian năng lực khống chế đã đủ để cho hắn tùy thời tùy chỗ dịch chuyển không gian bị ma hóa đổ vật. Bởi vậy bạn Holy Grail mang không mang đi đều là giống nhau. Trở lại Ma Tô ra thời điểm, chân trời đã nổi lên một tia màu xanh trắng, lại là đã rạng sáng. Tại Holy Grail trong không gian hắn ngây người không sai biệt lắm có 6 giờ. Mato Sakura nằm ở trên giường ngủ say lấy, trong ngực ôm một cái một người lớn nhỏ bươm bướm, trên thân dính đầy màu tím vảy phấn. Những này vảy phấn đối với những người khác tới nói có tê liệt. Chúng độc hiệu quả, nhưng là đối với Mato Sakura tới nói nhưng không có phương diện này tổn thương. Màu tím vảy phấn có nhàn nhạt mùi thơm, dán tại quần áo cùng trên da thịt liền không dễ dàng rơi xuống. Thậm chí dùng nước rửa đều khó mà khử trừ. Bất quá, chỉ cần hơi thêm một chút ma lực liền có thể nhẹ nhõm khử trừ. Phổ thông bươm bướm nếu như phóng đại đến một người lớn nhỏ, nhìn qua cũng sẽ không cỡ nào 633 xinh đẹp. Thật dài bụng. Còn có đó cùng mẹ nổ, con ruồi không sai biệt lắm đâu. Khoảng cách gần nhìn, ngược lại còn sẽ có một chút dọa người cảm giác. Bất quá, Mato Sakura cải tạo ra cái này bươm bướm, chuyên môn cường điệu mỹ quan phương diện. Cho nên, cái này bươm bướm tương đối mà nói liền hơi đáng yêu một lần. Hơi có chút giống lông nhung đồ chơi, vảy phấn chỗ phát ra vinh quang. Tựa như lông nhung đồ chơi bươm bướm, cùng đang ngủ say ấu nữ. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào. Như thế tạo thành một bộ mỹ diệu bức tranh. Nếu như không có những cái kia ở chung quanh bồi hồi quỷ hồn, kia liền càng có ý thơ. Hiện tại ý thơ cảm giác hơi khiếm khuyết, linh dị cảm giác được là nhiều hơn không ít. Đêm tối cùng rạng sáng, đoạn thời gian này là quỷ hồn nhất là sinh động đoạn thời gian. Nếu như không có linh thị năng lực người, có thể sẽ cảm giác cả cái biệt thự yên tĩnh. Nhưng là, đối với có linh thị năng lực người tới, lúc này Mato biệt thự liền có vẻ hơi ẩm ĩ. Cũng may những quỷ hồn này cũng chính là khắp nơi bay loạn. Không có quỷ khóc sói gào gọi bậy. Cho nên nhắm mắt lại ngủ Mato Sakura cũng không có bị quấy dày. Tiện tay đánh bay một cái giống như thiểu năng trí tuệ quỷ hồn. Ngưu Khôi đi vào trước giường, cúi người sờ lên Mato Sakura, lấy Mato Sakura giống như mèo nhỏ cuộn tròn rụt lại. Ngưu Khôi lộ ra vẻ tươi cười, lúc này nụ cười của hắn bên trong cũng không có ban ngày loại kia hạ lưu cái giỏ vị. Đơn thuần là bởi vì cảm giác Mato Sakura hiện tại bộ dáng rất đáng yêu. Thật giống như con mèo như thế đáng yêu. Có lại chữa trị lòng người cảm giác. Ngưu Khôi động tác không có làm thức tỉnh Mato Sakura. Hay là bởi vì Ngưu Khôi có thể khống chế tốt lực đạo của mình. Đến loại thực lực này về sau, đối với lực lượng trưởng khống đã có thể cẩn thận nhập vi. Hắn nếu có thể tại dơ nặng mấy tấn tình huống dưới nắm vuốt con ruồi cánh. Hay là bởi vì Mato Sakura bị Ngưu Khôi ma hóa. Ngưu Khôi nếu như không muốn để nàng tỉnh lại, thân thể của nàng liền sẽ một mực nằm ngủ đi. Đến chết cũng sẽ không tỉnh ngủ. Sờ soạc mấy lần Mato Sakura về sau, Ngưu Khôi rời đi phòng ngủ, đi vào thư phòng. Hắn muốn sửa sang một chút trong đầu của mình ma thuật tri thức. Tại ma hóa Đại Holy Grail về sau, Đại Holy Grail sử dụng đến ma thuật tri thức cũng đều bị hắn hấp thu. Bất quá loại này hấp thu chỉ là có thể trông bầu vẽ gáo trình độ. Muốn chân chính hiểu rõ vẫn là muốn mình chỉnh lý một lần. A Phi, Ngưu Khôi không chỉ là trong đầu đối ma thuật tiến hành chỉnh lý. Hắn còn không ngừng tiến hành thí nghiệm. Chỉ gặp trước người hắn mài lực lưu động. Một cái ma pháp trận trong nháy mắt hình thành. Sau đó lại cấp tốc biến hóa thành một cỗ khác biệt ma pháp trận. Như thế kéo dài, những ma pháp này trận là đại Holy Grail hệ thống tạo thành linh kiện. Đại đa số đều là cùng thứ ba pháp cùng một nhịp thở. Iceman gia tộc đã đem thứ ba pháp cơ bản nghiên cứu minh bạch. Thiếu vẻn vẹn chỉ là ma lực cùng linh hồn chi lực mà thôi. Cũng bởi vậy mới có Holy Grail. Đối với Ngưu Khôi tới nói, ma lực hoàn toàn không là vấn đề. Hắn có thể nhẹ nhàng như thường sử dụng đại nguyên ma lực, đủ để thỏa mãn thứ ba pháp thực chiến yêu cầu. Nhưng là khối lượng cao linh hồn chi lực lại cũng không là dễ dàng đạt được như vậy. Nếu như không nghĩ giao ra mình linh hồn chi lực, như vậy thì chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng tinh chi nội hải. Holy Grail triệu hoán anh linh cũng cơ vốn là vì mở ra tinh chi nội hải môn. Mỗi một cái anh linh bị triệu hoán đi ra đều sẽ từ tinh chi nội hải bên trong mang ra đại lượng cao khối lượng linh hồn chi lực, mà những linh hồn này chi lực liền là thứ ba pháp khởi động hạch tâm, cũng là cùng loại với thuốc dẫn tồn tại. Theo Ngưu Khôi đối ma thuật chi thức chỉnh lý, hắn rất nhanh liền nắm giữ linh hồn thực chất hóa ma pháp này. Mà ngoại trừ cái này thứ ba pháp, hắn còn nắm giữ chế tạo lệnh chú năng lực. Lệnh chú hoặc là nói Holy Grail lệnh chú là cùng đại Holy Grail hệ thống cùng một nhịp thở. Đơn thuần lệnh chú hắn đang hấp thu ma tô do cần ma thuật chi thức sau liền có thể chế tác được. Nhưng là lúc kia hắn coi như chế tác được, cũng cùng đại Holy Grail cùng Holy Grail ua không có quan hệ. Vẻn vẹn đơn độc triệu hoán một cái anh linh năng lực mà thôi. Từ triệu hoán anh linh về điểm này đến xem là không hề khác gì nhau. Nhưng là nếu như muốn khế ước Holy Grail ua bên trong anh linh, chỉ dựa vào loại phương pháp này chế ra lệnh chú liền không cách nào làm được. Bởi vì những này anh linh servant đều là ưu tiên cùng đại Holy Grail có liên hệ. Sau đó mới là cùng Master có liên hệ. Không có đại Holy Grail liên hệ, như vậy thì là thuộc về không liên quan gì người ngoài. Có không có lệnh chú đều không có khác nhau. Đương nhiên, hiện tại đã đại Holy Grail đều là Ngưu Khôi. Lệnh chú cái gì, đối với hắn mà nói càng là có cũng được mà không có cũng không sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.